Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu Giảng Sanh Tịnh Độ Luận Giảng Yếu. Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân. Giảng Yếu: Đại sư Thái Hư. Dịch Diệt: Hồng Nhân. Khởi nguồn. Đức Phật ra đời vì muốn cho chúng sanh thoát khỏi diệt lớn sanh tử, nên Ngài dạy diệu pháp vô thượng, pháp môn tịnh độ. Có thể nói, bản hoài một đời thuyết pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đều nhằm trong pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn này độ hết các cơ, trùm khắp các giáo. Người niệm Phật căn cơ thấp có thể dùng tinh nguyện mà được ma nghiệp giảng sanh. Còn bậc thượng căn nếu hồi hướng lạc bang mau được viên thành giác đạo. Nương theo từ lực của Phật so với tự lực, chỗ khó dễ thấy rõ ràng. Như một tảng đá lớn nhờ lên thuyền mà dễ qua sông. Hạt cát tuy nhẹ rớt xuống đáy ao vẫn nằm nguyên tại chỗ. Vì thế Bồ Tát Thiên Thân, một đại luận sư và cũng là tổ sư của tông Pháp Tướng, căn cứ vào Kinh Vô Lượng Thọ làm nguyện giảng sanh kệ luận, chỉ rõ năm pháp tu hành chắc được giảng sanh để cho người tu tịnh độ đời sau làm y cứ. Trong giảng sanh luận, Tổ Thiên Thân đã chỉ rõ phương pháp lễ bái, tán thán, tác nguyện, quan sát và hồi hướng. Và Ngài Thái Hư Đại Sư giảng yếu chỉ thẳng đại thệ nguyện của Phật A-di-đà và chỗ triệt để của Bồ Tát Thiên Thân. Nếu không phải là bậc thấu triệt tâm Phật được vô ngại biện tài như Ngài Thái Hư thì không ai có thể làm nổi. Pháp môn tịnh độ từ xưa đến nay vốn là nơi quy thú của các pháp môn. Vì thế, ở hội Hoa Nghiêm, các bậc đẳng giác Bồ Tát còn lấy 10 đại nguyện hồi hướng giảng sanh. Các bậc tông sư như Long Thọ, Mã Minh là Tổ Thiền Tông, Trí Giả Đại Sư là Thiên Thai Tông, Từ Ân Đại Sư là Tổ của Hoa Nghiêm Tông, Diễn Minh Thọ Thiền Sư, cháu đích tôn của dòng Pháp Nhẫn. Tất cả các vị đều dạy người thực hành và tự thực hành đồng nguyện sanh về thế giới cực lạc. Từ đó chúng ta thấy những người chấp chuyên vào tự lực, không nhờ vào Phật lực sẽ mất nhiều lợi ích lớn. Vì đây là phương tiện tối thắng của vị trưởng giả muốn cho tất cả các con thoát khỏi nhà lửa ba cõi mà mở bày. Vì người được giảng sanh là thoát ra nhà lửa, được về cõi cực lạc an vui. Khi về được cõi ấy rồi thì đầy dẫy thắng duyên, chim nói pháp, nước theo kinh, bạn là Bồ Tát bất thối, thân gặp Phật A-di-đà, nghe Phật nói pháp, chứng quả vô sanh, viên mãn quả vị vô thượng Bồ Đề. Dưới ngòi bút lưu lại của Thái Hư Đại Sư đã làm những lời kệ nguyện của Bồ Tát Thiên Thân thêm sáng rực, như một bó đuốc dẫn đường đến cõi Phật an vui. Nhận thấy đây là một phương pháp tu tập để được giảng sanh vô cùng quý báu, thật dễ làm và chắc chắn đi đến thành công. Nên dù thời gian có eo hẹp, chúng tôi cũng cố gắng phiên dịch ra Việt ngữ để tịnh độ pháp ngữ được lưu thông. Chúng tôi chân thành giới thiệu đến quý Phật tử phương pháp thiết yếu của người muốn giảng sanh cực lạc. Hồng Nhân cận bút. Thích đề. Một, đề luận. Giảng sanh Tịnh Độ luận, nguyên tên là Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh Kệ. Luận có hai loại: Tôn Kinh Luận và Thích Kinh Luận. Tôn Kinh Luận là chư tổ dựa vào ý kinh tự lập ra luận. Thích Kinh Luận là các tổ cứ y theo kinh văn giải thích thành luận. Bộ luận giảng sanh Tịnh Độ này là Tôn Kinh Luận, do đó luận cũng chính là đề kinh. Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh cốt yếu lập thành tông Tịnh Độ, là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà và Quán Vô Lượng Thọ Kinh. Luận này dựa vào Kinh Vô Lượng Thọ lập nghĩa nên được gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Luận. Vô Lượng Thọ là hồng danh của Đức Phật, tiếng Phạn là Amitabha, dịch âm là A Di Đà, có nghĩa là Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang. Nhưng chủ yếu là Vô Lượng Thọ nên hầu hết các kinh đều dịch Vô Lượng Thọ. Chữ vô có nghĩa là không, chữ lượng có nghĩa là số lượng. Riêng về chữ lượng có bốn loại. Một, không gian lượng là chỉ thể tích trong không gian. Những vật có chiều rộng, dài, cao chiếm một khoảng trong không gian. Toán kỹ hà học đã tính được lượng này. Hai, thời lượng, tính bằng thời gian lấy sát na làm đơn vị đến giây, phút, giờ, ngày, tháng, năm, vân vân, gọi là thời lượng. Ba, trọng lượng, tính sức nặng đơn vị nó là lượng, cân, ký, tấn, vân vân. Bốn, số lượng, tính từ số một đến A Tăng Kỳ số. Thế nào gọi là vô lượng? Phàm cái gì có thể dùng lời mà nói được, dùng ý thức có thể suy nghĩ, đều thuộc về bốn lượng tính toán trên. Nếu vượt qua các lượng, tức là hết tất cả tính toán trên. Nếu vượt qua các lượng, tức là hết tất cả tướng nói năng, lìa hết tướng, tâm có thể duyên. Thật mà nói, dứt cả lời nói, tâm làm đều tịch diệt, tình cảnh không thể nghĩ bàn, gọi là vô lượng. Thọ là sống lâu. Nếu lấy trăm ngàn tuổi tính đến kiếp số của sự thọ mạng, bất cứ cái gì còn tính được đều không thể gọi là vô lượng. Cái gì không thể tính lấy ngôn ngữ, tư tưởng có thể suy, gọi là vô lượng. Kinh. Phàm những lời Phật nói ra hoặc đệ tử nói ra mà Phật ấn khả, gọi đó là kinh. Kinh còn gọi là khế kinh, tức là trên khế hợp với lý Phật, dưới khế hợp căn cơ chúng sanh. Các Bồ Tát y theo tôn yếu mà sáng tác hoặc chú thích, thuật tác theo kinh gọi là luận. Lúc Phật còn ở trong đời, hàng ngày sinh hoạt với đệ tử, quy định những điều luật để đệ tử thực hành, gọi là luật. Vô Lượng Thọ là đề kinh, Ưu Bà Đề Xá nghị luận nghĩa lý, mục đích phát huy hết yếu nghĩa của kinh, gọi là luận. Trong luận này chia làm hai phần. Trước tiên, Ngài làm kệ để phát nguyện giảng sanh. Kỹ đó, Ngài làm luận để giải thích rõ ràng, gian kệ, nên cũng gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Nguyện Sanh Kệ Luận. Tịnh Độ, trong kinh dạy: Hư không vô biên, thế giới vô số. Ngày nay, những nhà thiên văn đã sử dụng kính viễn vọng có thể thấy được quả tinh, trong ấy có người đang sống và các hành tinh vô số trong vũ trụ. Trong vô số thế giới ấy, đương nhiên sẽ có thế giới khổ, vui, nhơ, sạch, tốt, xấu, nhiều thứ sai biệt. Những thế giới trong sạch, an vui, tốt đẹp, trang nghiêm được gọi là tịnh độ. Từ đó suy ra, các nhà thiên văn học đều dễ dàng công nhận Thế giới ta bà là thế giới đau khổ, người luôn bị khổ đau ép ngặt. Vì thế, Đức Thích Ca Mâu Ni đặc biệt chỉ dạy cho chúng sanh một thế giới thanh tịnh, vô cùng an lạc, và chỉ cho mọi người phương pháp tu để được giáng sanh về cõi tịnh ấy. Vì nếu tu nghiệp nhân tịnh độ, sẽ có quả tịnh độ. Ngài dạy, từ đây hướng về phía Tây, cách 10 muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Bằng nhãn quan và trí tuệ, Ngài thấy chắc có thế giới này, nên dạy khuyên chúng sanh trong thế giới tai nạn khổ ách cõi ta bà này, hãy phát tâm cầu sanh về thế giới Cực Lạc. Xuyên tu tịnh nghiệp, chắc chắn được giáng sanh về Tây Phương tịnh độ. Căn cứ vào đệ nhất nghĩa đế mà nói, cõi Phật cứu kính thanh tịnh là chân pháp giới, lìa tất cả tướng, lìa tất cả phân biệt, ngôn thuyết. Chân pháp giới này trùm khắp cả chỗ, mọi người có đủ nhưng không hiển hiện được, vì bị ngăn ngại phiền não nghiệp chướng. Dù nói có mặt khắp tất cả chỗ nhưng không tương ưng, nên phải ở trong cuộc sống uyển mộng sanh tử không dứt. Nếu có thể phá được nghiệp báo phiền não uyển mộng, một niệm giác ngộ là một niệm tịnh độ tương ưng. Đó chính là giảng sanh không chỗ sanh và sanh không có chỗ sanh. Đó là nghĩa của giảng sanh vậy. Nếu căn cứ vào tục đế mà nói giảng sanh là giảng thì quyết định giảng, sanh thì quyết định sanh. Do nhân tu tịnh nghiệp, nên khi lâm chung lìa cõi ta bà này, giảng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu hợp chơn đế và tục đế mà nói, giảng sanh là giảng thì không chỗ sanh, sanh thì quyết định sanh. Vì người giảng sanh căn cứ trên báo thể, tức A-lại gia thức. Năng lực A-lại gia thức trùm khắp tất cả chỗ, sanh vào cõi này là do nghiệp lực năng sanh thuần thuộc mà báo thể cõi này thành tựu. Như thế, được sanh tịnh độ là do nghiệp thành thuộc, tức là báo thể sanh tịnh độ thành thuộc. Nên nói, giảng thì không có chỗ giảng, sanh thì quyết định sanh. Lại nữa, chúng sanh nhận báo thân ở cõi ta bà khi chưa bỏ thân mạng. Nếu bỏ thân mạng này, giảng sanh về cõi Cực Lạc là giảng thì có chỗ giảng. Nhưng năng sanh sở sanh không thực tại. Xét cho kỹ thì từ chỗ nào sanh về cõi ta bà, từ chỗ nào sanh về Cực Lạc? Nếu từ tự sanh, lúc chưa sanh, tự thể nó là không, làm sao có thể tự sanh? Nếu đó là tha sanh, thì dối, tự nói tha sanh, vì tự mình đã không sanh, người khác làm sao sanh? Nếu không có cái nhân sanh, thì tất cả đều vô sanh. Trong Trung Luận nói, các pháp không tự sanh, cũng không từ cái khác sanh, không cùng đều là nhân, nên nói vô sanh. Nên có thể nói, giảng thì có chỗ giảng, mà sanh thì không có chỗ sanh. Vì thế, bốn trường hợp trên không nên thiên chấp. Quả nếu có thể lìa chấp, thời có thể tùy cơ phương tiện mà nói đó. 2. Người tạo luận. Luận này do Bồ Tát Thiên Thân tạo. Ngài có hai người anh là Bồ Tát Vô Trước và Tôn Giả Sư Tử, đều là bậc luận sư nổi tiếng đương thời. Ngài tạo rất nhiều luận, được người đời tôn xưng là Thiên Bộ Luận Sư. Ban đầu Ngài học theo Tiểu Thừa, tạo ra 500 bộ luận Tiểu Thừa. Sau bỏ Tiểu Thừa sang Đại Thừa, cũng tạo ra 500 bộ luận Đại Thừa. Giảng sanh tịnh độ luận này là một trong 500 bộ luận Đại Thừa ấy. Bồ Tát nói cho đủ là Bồ Đề Tát Đỏa, là giác hữu tình, là những bậc đã chứng được quả chánh biến tri, quyết tâm độ thoát tất cả chúng hữu tình, gọi là Bồ Tát. Công hạnh Bồ Tát có gần xa, công hạnh có sâu cạn. Vị thập tính là sư phát tâm Bồ Tát, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh dị, gọi là Tam Hiền Bồ Tát. Bồ Tát Thiên Thân đã chứng tứ gia hạnh dị, thuộc về Bồ Tát Tam Hiền. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra ở xứ Ấn Độ, những lời thuyết giáo được ghi lại bằng ấn văn. Đến đời Nguyên Ngụy, Ngài Bồ Đề Lưu Chi dịch sang Hoa Văn và Ngài Thái Hư Đại Sư giảng chỗ yếu nghĩa. Giảng kệ văn. Trong luận này có chia làm hai phần là kệ văn và luận văn. Kệ văn là những bài kệ được quy định chữ và dần điệu. Trọng tâm của kệ văn và luận văn là dạy những cương lĩnh của năm môn tu để được giảng sanh về cực lạc. Vì thế, luận này còn gọi là luận năm môn thực hành để được giảng sanh tịnh độ. 1. Kinh Pháp chủ giải ba môn. Kệ văn: Đức Thế Tôn, con một lòng quy mạng, vô ngại quang Như Lai, khắp cả trong mười phương, nguyện sanh về nước an dưỡng. Con một lòng quy mạng là tỏ lòng cung kính với vị Pháp chủ. Kinh là những lời kiết tập do chính đệ tử Phật nghe và ghi lại. Còn luận là căn cứ vào kinh mà tạo ra. Vì kinh do Phật nói ra, nên nhà tạo luận trước phải kính Phật. Nói quy mạng là diễn tả sự cung kính, cùng tột hết lòng nương về Đức Phật. Còn quy mạng, vô ngại quang Như Lai, khắp mười phương thuộc về lễ bái môn. Vô ngại quang Như Lai tức là Phật A-di-đà. Nói đến Phật A-di-đà tức là tán thán công đức, quang vô lượng và thọ vô lượng là tán thán môn. Như Lai, như là chân như thật tánh. Bậc chứng chân như thật tánh thành vô thượng giác. Lai là đến độ thoát tất cả chúng sanh. Từ chân như thật tánh mà đến là không đến, tức Lai mà đến. Tức Lai gọi là Như Lai. Nguyện sanh nước an lạc là lòng phát nguyện mong cầu được giảng sanh về nước cực lạc. Đó là tác nguyện môn. Lễ bái thuộc về thân nghiệp, tán thán thuộc khẩu nghiệp, nguyện sanh thuộc ý nghiệp. Nếu ba nghiệp được thanh tịnh, đồng Phật sang Tây Phương. 2. Y kinh nói về quán sát môn. Kệ văn: Con y theo kinh giáo, tướng công đức chân thật, nói tổng trì kệ nguyện, cùng Phật giáo tương ưng. Nói về tướng công đức chân thật không phải do chỗ mình thấy, mà y theo lời nói của Phật để diễn đạt. Kinh nói cho đủ là khế kinh, là những lời nói khế hợp với chân lý và khế hợp với căn cơ, tức chỉ phần trường hàng trong 12 thời thuyết giáo. Tướng công đức chân thật là chỉ công đức chân thật của chư Phật. Ở đây, Ngài Thiên Thân y trong kinh nói công đức tướng của Phật A-di-đà. Công đức này do trong kinh Đức Phật Thích Ca nói ra quả thật, Phật A-di-đà có công đức chân thật, không hư dối. Vì Phật Thích Ca luôn luôn nói đúng, nói thật, không hề giả dối. Như thế, ta biết chắc rằng cõi tịnh độ trang nghiêm do tướng công đức và quả vô lậu chuyển thành. Vì lìa các tướng điên đảo nhiễm ô là công đức vô lậu, và lìa tất cả tướng, tức tất cả tướng, nên gọi là chân thật tướng. Trong kệ nói, tướng công đức là tương ưng với giáo pháp Phật, không chút sai trái. Kệ văn: xét tướng thế giới kia, vượt xa hẳn ba cõi. Quán sát môn chính là quán về công đức y báo, chánh báo, trang nghiêm, quốc độ cực lạc của Phật A-di-đà. Trong đó, trước quán sát tướng công đức y báo trang nghiêm của thế giới cực lạc gồm có 17 thứ công đức. 1. Thanh tịnh công đức thành tựu, là nói cõi cực lạc thế giới ở Tây Phương, tướng thanh tịnh của nó cứu cánh như hư không, rộng lớn vô biên, thanh tịnh, khác xa tam giới không kệ xiết. Kệ văn: cứu kính như hư không, rộng lớn không ngàn mé. 2. Lượng công đức thành tựu, là nói vô lượng thành tựu của thế giới cực lạc như hư không, rộng lớn không ngàn mé. Kệ văn: chánh đạo là từ bi, sanh thiện căn xuất thế. 3. Tánh công đức thành tựu, nói về nhân tánh của thế giới cực lạc là do công đức vô lậu thanh tịnh xuất thế gian thành tựu, không phải năng lực hữu lậu bất thiện nhiễm ô mà thành. Kệ văn: ánh sáng sạch đầy khắp, như nhật nguyệt cùng soi. 4. Hình tướng công đức thành tựu, nói hình tướng của thế giới cực lạc không có tướng tối tăm, luôn luôn có ánh sáng thanh tịnh như mặt trăng mặt trời cùng soi sáng. Kệ văn: các thứ tánh trân bửu đầy đủ diệu trang nghiêm. 5. Các thứ sự công đức thành tựu, nói đầy đủ bảy báo như vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não cho đến trăm ngàn vô lượng trân bửu, là thành tựu công đức trang nghiêm vô lượng di diệu thanh tịnh. Kệ văn: ánh vô cấu rực rỡ, soi sạch hết thế gian. 6. Công đức diệu sắc thành tựu, ánh sáng vô cấu rực rỡ là nói ánh sáng sắc tướng vô cấu của thế giới cực lạc Tây Phương có thể chiếu khắp tất cả thế gian. Kệ văn: cỏ tánh báo công đức, mềm mạc mọc hai bên, người chạm sanh vui lớn, hơn ca thi lân đà. 7. Xúc công đức thành tựu, ca thi lân đà là một thứ cỏ rất mềm mại, mịn màng ở Ấn Độ. Người khi chạm vào cỏ ấy, sanh lòng vui vẻ êm dịu. Khi da chạm vào cỏ bửu tánh công đức ở thế giới cực lạc Tây Phương, sẽ sanh lòng vui vẻ êm dịu còn hơn nhiều khi chạm vào cỏ ca thi lân đà. Kệ văn: hoa báo ngàn muôn thứ đầy đủ ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi các cung điện lầu gác, thấy mười phương không ngại, nhiều cây màu sắc lạ, hàng báo dây giáp vòng, báo vô lượng kết nhau thành lưới bủa hư không, các thứ rung thành tiếng, giang ra tiếng pháp màu. 8. Nói về công đức trang nghiêm thành tựu. 4 câu đầu công đức trang nghiêm thành tựu ở dưới nước, 4 câu giữa nói công đức trang nghiêm thành tựu ở trên đất, 4 câu cuối nói công đức trang nghiêm thành tựu ở trên không. Kệ văn: mưa hoa y trang nghiêm, vô lượng hương sông khắp. 9. Nói công đức rưới hoa thành tựu, nói ở trong không trung rưới vô lượng hoa y để trang nghiêm, đồng thời có vô lượng hương sông khắp tất cả pháp giới. Kệ văn: trí Phật như mặt nhật, trừ suy ám thí gian. 10. Nói công đức ánh sáng thành tựu, ở đây nói trí huệ quang minh của Phật thanh tịnh như mặt nhật, không phải chỉ phá những hắc ám của nội tâm tất cả chúng sanh. Kệ văn: Tiếng phạm gian sâu xa, mười phương nghe lời màu. 11. Nói thinh công đức thành tựu. Ở đây chỉ lời nói của Phật rất di diệu, khắp mười phương đều nghe, không tìm được ngằn mé. Kệ văn: Phật Di Đà chánh giác, chánh pháp khéo giữ gìn. 12. Nói chủ công đức thành tựu. Phật A Di Đà là bậc đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật A Di Đà là giáo chủ của cực lạc thế giới, là vua của chánh pháp. Kệ văn: Chúng tịnh hoa Như Lai, hoa chánh giác quá sanh. 13. Nói quyến thuộc công đức thành tựu. Có chủ tức có bạn. Đây nói các đại Bồ Tát và chúng sanh giảng sanh trong chính phẩm là bạn của Phật A Di Đà, đều do hoa chánh giác của Phật A Di Đà mà biến hóa ra. Kệ văn: Ưa thuyết pháp vị Phật, thực phẩm thiền chánh định. 14. Nói thọ dụng công đức thành tựu, bình thường nói pháp hỷ sung mãn, tức là nói đến sự ưa thích mùi vị Phật pháp. Lấy việc vui thiền làm thức ăn, tức chỉ trong lúc ngồi thiền lấy tam muội làm thức ăn, là chỉ người ưa thích Phật pháp được nhiều thú vị, lấy pháp vị để nuôi dưỡng huệ mạng mình. Thiền tiếng Phạn là thiền na, Trung Hoa dịch là tịnh lự, nghĩa là dẹp sạch hết suy nghĩ. Tam muội là tiếng Phạn, Trung Hoa là đẳng trì, nghĩa là bình đẳng an giữ tâm mình, làm cho xa lìa hôn trầm, trạo cử, vọng tưởng, thông thường gọi là chánh định. Kệ văn: Lìa phiền não thân tâm, nhận vui luôn không dứt. 15. Nói không có các nạn công đức thành tựu. Nói chỗ thọ của thân tâm không có tất cả khổ nạn, nên trong kinh A-di-đà nói chỉ nhận các điều vui, không có các điều khổ, nên gọi là cực lạc. Kệ văn: Cõi đại thừa thiện căn đều không có chê bai, người nữ già căn thiếu giống nhị thừa chẳng sanh. 16. Công đức đại nghĩa môn thành tựu. Trong đây nói người nữ căn thiếu và nhị thừa không được giảng sanh, ý nói chúng sanh đã sanh về thế giới cực lạc Tây Phương không có tướng người nữ căn thiếu và nhị thừa. Người không hiểu nghĩa này giải sai, nói các người nữ không được giảng sanh Tây Phương, như thế các người nữ niệm Phật nhọc sức mà không có lợi ích gì. Nên biết phàm người sanh đến thế giới cực lạc Tây Phương đều có đủ 32 tướng của bậc Đại Bồ Tát, nên không có tướng người nữ, căn thiếu và nhị thừa không đủ phước báo. Chứ không phải nói người nữ, căn thiếu và nhị thừa ở cõi này hoặc ở phương khác không được giảng sanh về cực lạc. Đã sanh về cực lạc, tuy có phàm phu, nhị thừa, căn thiếu khác nhau, nhưng tất cả đều tiến vào Đại Thừa rốt ráo thành Phật. Vì thế, thế giới cực lạc đều do vô lậu thiện căn đại thừa mà thành tựu. Vì đây là cảnh giới thiện căn của đại thừa, nên không thể có thể tánh người nữ, căn thiếu và nhị thừa, mà danh xưng người nữ, căn thiếu, nhị thừa cũng không có. Chỉ có danh xưng của Bồ Tát bất thối mà thôi. Không phải chỉ có Phật A-di-đà có tịnh độ, mà chư Phật Bồ Tát ở mười phương đều có tịnh độ. Như thế tịnh độ là điểm cứu cánh của chư Phật. Vì cớ nào mà các ngài an lập tịnh độ? Đức Phật Thích Ca đã căn cứ vào căn cơ nào để nói pháp môn tịnh độ? Đây là vấn đề người tu tịnh độ cần biết. Ở đời có người nhân ác bị ác báo hiện tiền, nên kinh hoàng sợ sệt và cầu sanh tịnh độ. Có người nhân bị bức bách vì sinh hoạt, cơ hàng, khốn khổ mà cầu sanh tịnh độ. Có người nhân bức não bởi các khổ và bệnh mà cầu sanh tịnh độ. Tất cả đều do tâm lý lãnh khổ tìm vui làm động cơ cầu sanh tịnh độ. Nhưng xét cho kỹ, chư Phật an lập tịnh độ, Đức Thế Tôn nói tịnh độ pháp môn, tuy có ý phụ là làm cho chúng sanh chán khổ thích vui, nhưng không phải là bản ý chính sáng lập và nói ra pháp môn tịnh độ. Bản ý chính của Đức Phật là muốn an lập pháp môn chân chánh pháp tâm đại thừa của Bồ Tát mà nói ra. Chúng sanh phàm phu có tâm chán khổ tìm vui, lòng chỉ thích khoái lạc, không muốn dứt trừ sinh tử. Như nhằm chán khổ ở ba đường ác, muốn gìn giữ để được làm người không mất thân này. Nhằm chán khổ ở cõi người, muốn cầu sanh về cõi trời. Nhằm chán khổ ở dục giới, cầu sanh về sắc giới. Nhằm chán sắc giới, cầu sanh về vô sắc giới. Chỉ dùng các pháp nhân thiên thừa như ngũ giới, thập thiện, bát định. Người giữ được năm giới có thể được sanh làm người không mất. Tu thập thiện bát định được sanh về cõi trời. Chư Phật cần gì an lập tịnh độ? Đức Phật Thích Ca nói ra pháp môn tịnh độ này vì Ngài thấy ba cõi như lao ngục, hàng nhị thừa như oan gia, sanh tử ở gần, muốn ra khỏi ba cõi dứt hẳn sanh tử, cần phải biết tam giới là khổ, chúng sanh bất tịnh, vô thường, vô ngã. Nếu y theo tứ niệm xứ, khởi tu tứ chánh cần, bát chánh đạo, 37 pháp bồ đề, tinh tấn cần tu. Ở trong một đời tuy chưa được quả A-la-hán, cũng có thể được quả tu đà hoàng. Nhờ được quả tu đà hoàng, vĩnh viễn không thối chuyển, tuy vẫn còn chịu các khổ sanh tử phiền não, cũng không cần y theo pháp môn tịnh độ cầu sanh về tịnh độ. Như các nước tiểu thừa Phật giáo Miến Điện Tích Lan, chỉ cần cầu được quả A-la-hán, liễu sanh thoát tử. Do đó, các sư Tích Lan Miến Điện không có pháp môn tịnh độ này. Từ đó suy ra, chư Phật an lập tịnh độ và Đức Bổn Sư tuyên nói tịnh độ không phải vì phàm phu nhị thừa, thực vì chúng sanh có căn tánh đại thừa, người nghe Phật Pháp không cầu có phước báo an lạc đời sau, không có ý muốn tự ra khỏi ba cõi khổ não sanh tử, mà vì người phát tâm đại thừa độ thoát tất cả chúng sanh mà Ngài nói pháp môn này. Phát tâm đại thừa là người hiểu biết lý các pháp do nhân duyên sanh, biết tất cả pháp đều do nhân duyên sanh. Vì pháp do các duyên sanh nên tất cả là lìa tất cả pháp. Chúng sanh do các duyên mà sanh nên một chúng sanh tức là tất cả chúng sanh. Lìa tất cả chúng sanh ra không có cái ta nào khác. Nếu không làm cho tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo, tức là không có ông Phật riêng ta có thể thành. Do đó mà phát đại nguyện rộng độ hết tất cả chúng sanh đều thành Phật đạo. Quý không lìa tất cả chúng sanh mà tự mình thoát khỏi sanh tử. Vì chúng sanh tức là chính mình, và chính mình tức là chúng sanh. Không có chúng sanh và ta khác nhau. Như sóng và nước nên gọi không ngã tướng, không chúng sanh tướng, không nhân tướng, không thọ giả tướng. Không thể lìa ngoài chúng sanh mà mình được độ thoát. Bồ Tát dùng đồng thể không khác không hai với tất cả chúng sanh mà phát từ nguyện phổ độ tất cả chúng sanh. Nhưng muốn thành mãn nguyện này, nếu là người không chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì không làm được. Tuy người có nguyện này thật sự không có ngày thành tựu. Dù có đại bi tâm muốn độ hết thảy chúng sanh trong pháp giới, muốn độ vô số chúng sanh cần phải đoạn vô biên phiền não, tu học vô lượng pháp môn, thành tựu vô lượng phước đức trí huệ trang nghiêm, viên mãn Phật quả, cần phải qua ba A Tăng kỳ kiếp, vào vô lượng thế giới độ vô số chúng sanh, thực không phải khả năng của một chúng sanh có thể làm được. Trong khởi tín luận nói, tín tâm đã thành tựu vào chánh định tụ cần trải qua 10.000 đại kiếp. Đại thừa tính tâm thành tựu còn khó như thế, huống chi muốn chứng thành Phật quả. Thành Phật không phải là khả năng một đời. Người đã phát tâm đại thừa cần tu lục độ. Khi tu lục độ sẽ có nhiều nghịch duyên, nhiều thứ liên tục phá hoại tâm đại thừa. Dây quanh toàn là những thứ hiểm ách phá hoại tâm đại thừa, mà mạng người thì ngắn ngủi. Một khi vô thường đến, hoặc sanh lên cõi vui, hoặc đọa vào cõi khổ, lại thêm bị ách nạn to lớn, làm mê mất tâm đại thừa, tâm bồ đề. Do nhiều thứ ác duyên như thế, Bồ Tát tuy đã phát tâm đại thừa mà muốn gìn giữ cho không bị lui sụt, thực không phải là chuyện dễ. Trong kinh dạy, chư Phật lúc nào cũng có trách nhiệm bảo vệ cho Bồ Tát. Kinh Kim Cang nói, Như Lai khéo hộ niệm các Bồ Tát, Bồ Tát đã phát tâm đại thừa nhưng chưa có khả năng chẳng lui sụt. Chư Phật đã dùng pháp từ bi nào để hộ niệm cho các Bồ Tát phát tâm đại thừa thoát khỏi hiểm nạn, lui sụt tâm mất? Để hộ niệm Bồ Tát đã phát tâm đại thừa khỏi bị lui sụt, chư Phật đã an lập quốc độ thanh tịnh trang nghiêm. Chư Bồ Tát có duyên với tịnh độ nào liền phát tâm sanh về tịnh độ ấy. Tùy theo chỗ phát nguyện, khởi lòng tin quyết định, tâm chuyên nhất thì khi lâm chung tùy theo nguyện mình mà giảng sanh về tịnh độ, nghe pháp được bất thối, rồi trở lại khắp độ tất cả chúng sanh. Nếu chư Phật không an lập tịnh độ để các Bồ Tát mới phát tâm nương về, một khi tâm bị lui sụt thì những công đức tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ sẽ tiêu tan vô ích. Vì thế Bồ Tát phải lấy tịnh độ làm chỗ an trụ mới không bị thối thất tâm đại thừa bồ đề và khỏi uổng mất công trước. Đó là bản ý của Phật A Di Đà và chư Phật trong mười phương thành lập tịnh độ, và cũng là chân nghĩa để Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp môn tịnh độ. Người tu tịnh độ cần phải hiểu rõ yếu nghĩa này. Kệ văn: Chúng sanh muốn an vui, tất cả được đầy đủ, nên con nguyện giảng sanh về nước Phật Di Đà. 17. Nói công đức tất cả chỗ cầu mong đều được thành tựu. Đây là nói thế giới cực lạc Tây Phương muốn có là có đủ hết. Nếu chúng sanh muốn được an vui, tất cả mong muốn đều có đủ. Hai câu cuối, tác giả kết luận bằng cách phát nguyện giảng sanh. Kệ văn: Vô lượng đại bửu dương, đài hoa tịnh di diệu. 17 công đức ở trên là quán về công đức Phật độ, đó là y báo trang nghiêm. Đoạn này quán sát về công đức Phật, công đức Bồ Tát là chánh báo trang nghiêm của cõi cực lạc. Y theo luận văn sau, quán công đức Phật gồm có 8 thứ. 1. Tòa trang nghiêm. Đây nói về lấy vô lượng đại bảo hoa dương làm thành đài hoa di diệu thanh tịnh. Kệ văn: Một tầm ánh tướng hảo, sắc tượng hơn quần sanh. 2. Thân trang nghiêm. Phật Di Đà dịch là ánh sáng trùm khắp vô lượng. Trong đây nói một tầm khoảng 2m50 là tùy theo cõi này. Chúng sanh quan sát ánh sáng của Đức Thích Ca mà nói đó. Kệ văn: Tướng Như Lai di diệu, tiếng phạm gian mười phương. 3. Miệng trang nghiêm. Ý nói, lời nói từ miệng của Như Lai vô lượng thọ phát ra, tiếng di diệu gian khắp mười phương. Kệ văn: Đồng đất nước gió lửa, hư không khó phân biệt. 4. Tâm trang nghiêm. Ý nói tâm Phật bình đẳng, cũng như ngũ đại không có phân biệt. Kệ văn: Trời người chúng bất động, sanh bể trí thanh tịnh. 5. Chúng trang nghiêm, ý nói tất cả chúng bất động, trời người đến bể trí thanh tịnh của Phật A-di-đà mà sinh ra. Kệ văn: như vua núi Tu Di, cao tổ không gì hơn. 6. Thượng thủ trang nghiêm, ý nói những bậc thượng thủ bạn lữ của Phật A-di-đà đều cao tổ thắng diệu như núi Tu Di, không một ai có thể hơn được. Kệ văn: chúng trượng phu trời người, di nhiễu kính chiêm ngưỡng. 7. Chủ trang nghiêm, ở đây từ bạn chỉ rõ chủ, ý nói Phật A-di-đà tất cả nhân thiên đều cung kính, di nhiễu tán thán công đức của Pháp chủ. Kệ văn: quán bổn nguyện lực Phật, ai gặp đều lợi ích, làm cho mau đầy đủ, công đức biển báo lớn. 8. Không dối làm trụ trì trang nghiêm, ý nói phàm người nào thấy ánh sáng Phật, nghe danh hiệu Phật, đều có thể mau thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Không có người nào gặp ánh sáng Phật, nghe danh hiệu Phật mà không được thành Phật. Kệ văn: nước an lạc thanh tịnh, thường chuyển xe vô cấu, nhật hóa Phật Bồ Tát, trụ trì như Tu Di, ánh trang nghiêm vô cấu, một niệm và một thời chiếu khắp các hội Phật, lợi ích các quần sanh, rưới nhạc trời hoa y hương màu để cúng dường, không có lòng phân biệt, dù thế giới không có công đức báo Phật pháp, ta đều nguyện giảng sanh chỉ Phật pháp như vậy. Y theo luận văn ở sau nói, Bồ Tát có bốn thứ tu hành chính yếu để thành tựu các công đức. Bài tụng đầu bốn câu nói hóa thân của Bồ Tát trùm khắp mười phương, mà báo thân như núi Tu Di thường trụ không lay động. Có nghĩa là các ngài ở trong một cõi Phật, thân không lay động, mà có thể độ khắp chúng sanh ở mười phương. Bài tụng 2, bốn câu nói về ứng hóa thân của Bồ Tát ở trong tất cả thời gian, chỉ dùng một tâm niệm phóng ra ánh sáng lớn, chiếu khắp mười phương lợi lạc hữu tình. Bài tụng 3, bốn câu nói Bồ Tát dùng các thiên nhạc, rưới hoa, hương, y phục, cúng dường tất cả thế giới, tất cả chư Phật không còn thừa, như sự rộng rãi cúng dường Bồ Tát Phổ Hiền. Kinh A-di-đà cũng nói, đều dùng y kích đựng các hoa báo, cúng dường muôn ức Phật khắp trong mười phương. Đúng giờ ăn lại trở về nước mình ăn cơm kinh hành. Bài tụng thứ 4, bốn câu. Bài này nói không phải những thế giới có Phật Bồ Tát mời trên cầu làm Phật, dưới dạy khắp chúng sanh, mà đến những thế giới không có Phật, các ngài dẫn giác ngộ, dẫn giác chúng sanh như 32 ứng thân của Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngẫu Ích Đại Sư dạy, có người hỏi tu hạnh Bồ Tát có những nguyện gì? Ngài đáp, có hai điều nguyện. Một là nguyện đem công đức này hồi hướng giảng sanh tịnh độ. Hai là nguyện sanh tịnh độ rồi, thành tựu vị bất thối, liền vào địa ngục độ tất cả chúng sanh. Theo những ý trên, người tu tịnh độ nên dùng tâm địa phàm phu lánh khổ tìm vui, tâm nhị thừa tự cho là đủ để cầu sanh tịnh độ, thì không cùng pháp môn tịnh độ tương ưng. Tuy nói phàm phu ấy tâm đã hướng về đại thừa mới đúng bản ý Phật nói pháp môn tịnh độ. 3. Thuật ý kệ tổng kết hồi hướng. Kệ văn: con làm luận nói kệ, nguyện thấy Phật Di Đà khắp vì các chúng sanh, giảng sanh nước an lạc. Hai câu đầu thuyết minh tôn chỉ của việc làm kệ luận này. Vì nguyện sanh tịnh độ mà làm kệ, nên gọi là nguyện sanh kệ. Hai câu sau nói về hồi hướng môn. Ý nói Bồ Tát vì lòng đại bi mà tu tịnh độ, không phải muốn một mình được giảng sanh tịnh độ, mà muốn tất cả chúng sanh đều được về thế giới an lạc kia. Vì thế, có được công đức niệm Phật, hồi hướng cho tất cả chúng sanh đều được giảng sanh về tịnh độ. Kệ văn: Liễu nghĩa vô lượng thọ, con làm kệ nguyện xong. Đoạn này tổng kết kệ luận. Kinh Liễu nghĩa vô lượng thọ tức chỉ ba kinh lập tông tịnh độ, viết bằng văn Trường Hàn. Này thiên thân làm kệ tổng nhiếp hết. Giảng luận. Luận văn. Luận là nghị luận, căn cứ vào lý để nghiên cứu, chứng minh, làm sáng tỏ ra. Mục đích bài kệ luận là quán thế giới cực lạc, thấy Phật A-di-đà, nguyện sanh về nước cực lạc ấy. 1. Giải tổng quát các môn. Luận văn. Làm sao quán? Làm sao sanh tín tâm? Nếu người thiện nam thiện nữ tu ngũ niệm môn thành tựu, chắc chắn được sanh về quốc độ an lạc, thấy được Phật A-di-đà. Ngũ niệm môn là gì? 1. Lễ bái môn. 2. Tán thán môn. 3. Tác nguyện môn. 4. Quán sát môn. 5. Hồi hướng môn. Đoạn này kể chung 5 môn, làm sao quán, tức là ba thứ quán sát trong quán sát môn. Làm sao tin? Y theo quán sát công đức chân thật cõi tịnh độ mà sanh lòng tin. Ngũ niệm môn là 5 thứ hành môn để được giảng sanh tịnh độ. Bình thường, giảng niệm Phật lấy việc xưng danh hiệu Phật, đó là một trong nhiều nghĩa chữ niệm. Cần nên biết rằng đối với các tướng hảo công đức của chư Phật, ghi nhớ được rõ ràng không mờ, gọi chung đó là niệm. Không phải chỉ chuyên dùng miệng ngâm lên cho là niệm Phật. Luận văn: Lễ bái thế nào? Thân nghiệp lễ bái A-di-đà Như Lai. Chánh biến tri vì quyết ý sanh về nước kia. Từ đây về sau giải thích riêng 5 môn. Lễ bái môn: Phật có 10 thông hiệu, Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, vân vân. Chữ Như Lai đã giải ở trước. Ứng cúng, vì Phật đoạn hết tất cả phiền não, viên mãn tất cả công đức, nên nhận cho người trời cúng dường. Chánh biến tri, phân biệt giới phàm phu bất tri, ngoại đạo tà tri, nhị thừa thiên tri. Chỉ có Phật là bậc chánh biến tri. A-di-đà Như Lai, A-di-đà ứng cúng, A-di-đà chánh biến tri đều chỉ Phật A-di-đà. Lấy thân nghiệp lễ bái Phật A-di-đà, thân này liền được giảng sanh về quốc độ Phật A-di-đà. Luận văn: Thế nào là tán thán? Ca ngợi danh hiệu Như Lai kia. Như trí tưởng quang minh của Như Lai kia. Danh nghĩa như thế, muốn đúng như thế, tu hành hợp nhau gọi là tán thán. Môn thứ hai là tán thán, dùng ngữ nghiệp ca ngợi tán thán Phật A Di Đà, tán thán ánh sáng vô lậu của Phật do trí tuệ vô lậu mà phát ra. Danh là cái hay nói, tức năng thuyên. Nghĩa là cái bị nói, tức sở thuyên. Nói về danh hiệu của Như Lai là tiêu biểu tất cả công đức của Như Lai. Nói khen danh hiệu Như Lai là khen tất cả công đức tu hành chân thật hợp nhau, không tu hành chân thật thì không thể có công đức được. Nên nói, đúng như danh nghĩa kia, muốn được tu hành tương ưng, cần tán thán, chắc được vào chúng hội, thấy Phật, nghe Pháp. Luận văn. Thế nào là phát nguyện? Tâm thường có nguyện, một lòng chuyên niệm chắc chắn được sanh về thế giới cực lạc. Muốn được như thế, phải tu hành pháp chỉ. Môn thứ ba là phát nguyện. Phát là phát khởi, quyết lòng muốn được giảng sanh. Hành giả tu tịnh độ đã phát nguyện giảng sanh, ước muốn tha thiết, nên trong tâm chỉ còn một niệm rốt ráo, giảng sanh về nước an lạc. Không có niệm khác. Cần tu pháp chỉ, làm cho tâm chuyên chú, nhớ tưởng quốc độ an lạc, không còn nổi trôi trong cảnh giới ngũ dục nữa. Luận văn. Thế nào là quán sát? Dùng trí tuệ quán sát, dùng chánh niệm để quán sát y chánh kia. Muốn tu hành đúng, cần dùng pháp quán, quán y và chánh báo kia có ba thứ. Một, quán sát công đức trang nghiêm của cõi Phật kia. Hai, quán sát công đức trang nghiêm của Phật A-di-đà. Ba, quán sát công đức trang nghiêm của chư Bồ-Tát ở cõi kia. Quán sát môn. Muốn dùng trí huệ quán sát ba thứ công đức chân thật, cần phải dùng pháp quán. Dùng chỉ quán sát được ba thứ công đức chân thật, thì hành giả chắc được công đức chân thật, quyết định được giảng sanh. Luận văn. Thế nào là hồi hướng? Không bỏ tất cả chúng sanh khổ não, tâm thường phát nguyện. Hồi hướng là bước đầu thành tựu tâm đại bi. Hồi hướng môn. Người tu tịnh độ biết rằng ta và chúng sanh đồng một thể không hai, nên không bỏ một khổ não nào của chúng sanh mà dùng công đức niệm Phật đã tu, hồi hướng khắp tất cả chúng sanh, cùng chúng sanh đồng sanh về cực lạc, thành tựu tâm từ bi rộng lớn. 2. Giải riêng về quán sát. Luận văn. Thế nào là quán sát công đức trang nghiêm của quốc độ Đức Phật kia? Vì thành tựu năng lực không thể nghĩ bàn như hạt châu mani như ý bửu tánh kia, có thể so sánh tương đối như thế. Trước kia đã chỉ chung 5 phương pháp tu hành, đoạn này chỉ giải thích một món quán sát thôi. Đoạn đầu đem thí dụ để nói rõ năng lực công đức cõi Phật không thể nghĩ bàn. Quán sát tự trang nghiêm của quốc độ Phật vô lượng thọ. Phần sau sẽ nói rõ có 17 thứ quán sát. Trước tiên nói tổng quát về tướng quán sát cõi Phật. Nói quán sát thành tựu quốc độ cực lạc của Phật A-di-đà, cần phải quán cả kiến và văn các thứ công đức ấy thành tựu. Phải lấy năng lực công đức không thể nghĩ bàn mà quán đó. Quốc độ an lạc của Phật A-di-đà và thế giới này không đồng. Cõi này do cộng nghiệp của chúng sanh mà thành. Cõi Phật A-di-đà là do năng lực công đức bổn nguyện của Ngài tạo thành. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói về nhân địa của Pháp Tạng Tỳ Kheo đã từng phát 48 đại nguyện. Năng lực đại nguyện của Phật A-di-đà đã làm thành cõi an lạc, có thể làm cho người thấy nghe đều được giảng sanh, nên không thể đem thế giới quốc độ này để quán sát mà phải dùng năng lực không thể nghĩ bàn để quán sát. Phàm việc gì có thể nghĩ bàn đều là do lời nói tư tưởng lập ra. Như nói về một việc gì, việc ấy có một phạm vi nhất định, giới hạn nhất định. Cái đó là của người khác chứ không phải là chính mình. Vật này không là vật kia. Phàm cái gì có ngôn ngữ tư tưởng là có tướng phân biệt, phải quấy, ta kia khác nhau. Nếu lìa ngôn ngữ tư tưởng thì không có tướng ta kia phải quấy. Đã không có tướng ta kia phải quấy, tức là việc không thể nghĩ bàn. Không thể nghĩ bàn là tất cả pháp đều không được, Nếu pháp không thể được, làm sao có thể nói được? Nhưng vì chúng sanh không thể không mượn lời nói để chỉ rõ cái không thể nghĩ bàn của tịnh độ, làm cho chúng sanh tin muốn giảng sanh, nên phải lấy thí dụ phương tiện để chỉ bày đó. Mani như ý bửu tánh là như ý bảo châu. Bảo châu này là của đại bàng kim suý điểu. Hạt châu này là của các long dương dữ, là một vật quý không thể nghĩ bàn. Phàm người được hạt châu quý này, tất cả nhu cầu về thân như áo, cơm, chỗ ở đều có thể tùy ý từ nơi vật báo ấy mà có ra, nên nói rằng châu như ý. Báu vật này cao quý nhất, các châu báu khác không thể so sánh. Những món quý báu khác nó chỉ có giá trị trong phạm vi chính nó, như vàng chỉ quý hơn loài châu báu thuộc về vàng, mà không thể so sánh với lưu ly hay các thứ báu khác. Bảo châu như ý không phải thế. Chúng sanh ý muốn món báu nào thì món báu ấy hiện ra, không có phạm vi quyết định. So với các châu báu về vật chất, thì bảo châu như ý là tánh chất không thể nghĩ bàn. So sánh với tánh công đức của quốc độ an lạc của Phật A-di-đà, không được chút phần tương tự, tuyệt đối không có chút tương đồng. Tại vì sao? Vì như ý bảo châu có thể đầy đủ nhu cầu của thân, mà tịnh độ của Phật A-di-đà không chỉ làm cho vô lượng chúng sanh khi giảng sanh về cõi nước kia, sinh hoạt tự nhiên, muốn áo được áo, muốn ăn được ăn, mà còn làm cho chúng sanh thấy được đầy đủ đại nguyện Bồ Đề, làm cho chúng sanh cứu cánh được thành Phật, nên gọi là chỉ tương tự, tương đối mà thôi. Phần này nói tổng quát về năng lực công đức quán sát không thể nghĩ bàn trong 17 thứ quán sát sau cùng hàm chứa năng lực bất khả tư nghị này. Luận văn. Quán sát công đức trang nghiêm của quốc độ Phật A-di-đà có 17 thứ cần nên biết. 1. Thanh tịnh công đức thành tựu. 2. Lượng công đức thành tựu. 3. Tánh công đức thành tựu. 4. Hình tượng công đức thành tựu. 5. Các thứ việc công đức thành tựu. 6. Diệu sắc công đức thành tựu. 7. Xúc công đức thành tựu. 8. Trang nghiêm công đức thành tựu. 9. Vũ tức mưa công đức thành tựu. 10. Quang minh công đức thành tựu. 11. Thanh tức tiếng công đức thành tựu. 12. Chủ công đức thành tựu. 13. Quyến thuộc công đức thành tựu. 14. Thọ dụng công đức thành tựu. 15. Vô nạn công đức thành tựu. 16. Đại nghĩa môn công đức thành tựu. 17. Nhất thiết sở cầu công đức thành tựu. 1. Thanh tịnh công đức thành tựu như kệ nói, quán tưởng thế giới kia vượt xa đường ba cõi. Quán tưởng thế giới kia là quán tưởng thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, đường vào ba cõi. Đường phân biệt có hai thứ là hữu lậu và vô lậu. Đường phiền não do phiền não làm thành, do chúng sanh tạo ra nghiệp, và nghiệp ấy khi thành tựu rồi, nó có khả năng mang theo tính chất phiền não, gọi là hữu lậu. Vì có phiền não hữu lậu nên trôi lăn trong sanh tử, bị trói buộc trong ba cõi, gọi là đường ba cõi. Tướng công đức của thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là do thiện căn thanh tịnh vô lậu xuất thế gian mà tạo thành, nên nói vượt xa đường ba cõi. Phật A-di-đà đem công đức trang nghiêm tịnh độ cực lạc để thực hiện diệu pháp độ thoát chúng sanh, như thuyền lớn chở người. Diệu pháp đó là thuyền từ vớt người đưa khỏi bể sanh tử. Luận văn. Lượng công đức thành tựu như kệ nói, cứu cánh như hư không, rộng lớn không ngần mé. 2. Thế giới cực lạc là bảo độ của Phật A-di-đà, mà bảo độ cũng là pháp tánh độ. Pháp tánh trùm khắp tất cả, lìa tất cả tướng, không có hạn lượng. Chẳng qua tùy theo công đức cao thấp của chúng sanh không đồng, mà có tướng lớn nhỏ khác nhau đối với tâm chúng sanh mà hiển hiện. Thực ra, cực lạc quốc độ tùy theo chúng sanh trong 10 phương thế giới vãng sanh, nhưng vẫn không có ngần mé. Nên lượng của thế giới cực lạc là vô lượng, rộng lớn như hư không, không có ngần mé, không đồng như nhân khẩu thêm bớt trong thế gian này, có bờ mé và có tướng trạng khốn khổ. Luận văn: tánh công đức thành tựu như kệ nói, chánh đạo và từ bi, sanh thiện căn xuất thế. 3. Nói về tướng công đức thành tựu là nhằm vào thể tướng mà nói. Nói tánh công đức thành tựu. Tánh tức là giới, mà giới là chủng tử. Chủng tử tức là nhân tánh đó là cái nhân trước tiên của quả tướng. Từ chỗ chánh đạo đại từ bi và thiện căn xuất thế làm nhân đó là nhân cứu cánh. Vì tứ đế và 37 phẩm trợ đạo đều là chánh đạo. Hiểu thể của chánh đạo tức là vào được chánh đạo. Chánh đạo xuất thế này là tướng cộng pháp của ba thừa. Tâm từ bi là pháp xuất thế đại thừa bất cộng pháp. Dùng ba thừa cộng pháp, đại thừa bất cộng pháp, thiện căn xuất thế làm chủng tử tánh của thế giới cực lạc. Đây chỉ nhân và quả của thế giới an lạc đều là công đức thanh tịnh vô lậu. Luận văn: hình tướng công đức thành tựu như kệ nói, ánh sáng sạch đầy khắp như nhật nguyệt cùng soi. 4. Sắc pháp có hai thứ hiển sắc và hình sắc. Các thứ xanh vàng đỏ trắng là hiển sắc, dài ngắn tròn vuông gọi là hình sắc. Trong đây nói hình tướng của ánh sáng là nói về chỗ trong chúng sanh, lầu gác, cây báu. Tất cả đều có đủ ánh sáng thanh tịnh vô lậu như mặt trăng mặt trời chiếu vào gương sáng. Luận văn: chủng chủng sự công đức thành tựu như kệ nói, đủ các tánh trân bửu, đầy đủ diệu trang nghiêm. 5. Bình thường nói có 8 trân 7 báu, này nói trân bửu ở Tây Phương cực lạc, hoặc nghìn hoặc muôn, không có số lượng, không thể kể hết, nên gọi là đầy đủ các thứ. Cõi ấy vì có vô số tánh chất trân bửu, nó đầy đủ thanh tịnh, trân diệu trang nghiêm. Luận văn: diệu sắc công đức thành tựu như kệ nói, ánh vô cấu rực rỡ, soi sạch hết thế gian. 6. Công đức diệu sắc là chỉ về hiển sắc mà nói. Hiển sắc ở trước đã giảng rõ. Cái gì rất sáng thì gọi là vô cấu. Nếu căn cứ về tánh công đức mà giảng, thì cái gì không còn các cấu trược vô minh phiền não gọi là vô cấu. Vì khi ánh sáng vô cấu có khả năng mạnh mẽ thanh tịnh, nên khi chiếu vào thế gian, nhiếp đủ hết tất cả chúng sanh. Luận văn: xúc công đức thành tựu như kệ nói, có tánh báu công đức, mềm mại mọc hai bên, người chạm sanh vui lớn, hơn ca thi lân đà. 7. Xúc là tiếp xúc, y phục cáp vật đều có thể tiếp xúc với thân thể. Trong đây tuy nói về cỏ, nhưng là thứ cỏ báu tánh công đức. Nó rất mềm mại, làm cho người khi chạm nhầm, sanh nhiều cảm xúc vui vẻ nhận chịu. Người ở cõi này, khi gặp những điều vui liền nhận, từ cảnh vui ấy sanh lòng tham, tăng trưởng phiền não. Có tịnh độ cực lạc, nếu có sự vui nhận, sự vui ấy làm cho chúng sanh dứt hết phiền não, công đức tăng trưởng. Ca thi lân đà là loại cỏ rất nhỏ nhiệm ở xứ Ấn Độ. Nếu da chạm vào cũng có thể cảm xúc êm ả, vui vẻ. nhưng có tánh công đức ở tịnh độ, thù thắng và khác xa, nên nói là bửu tánh công đức vượt xa hơn Kathilanda. Luận văn: trang nghiêm công đức thành tựu có ba thứ cần nên biết: một, nước; hai, đất; ba, hư không. Trang nghiêm về nước như kệ nói: hoa báu ngàn muôn thứ, đầy dẫy ở trong ao, gió nhẹ thổi cánh hoa, ánh sáng chiếu chói lọi. Trang nghiêm về đất như kệ nói: các cung điện lầu gác, thế mười phương không ngại, nhiều cây màu sắc lạ, hàng báu vây giáp vòng. Trang nghiêm hư không như kệ nói: báu vô lượng kết nhau, thành lưới phủ hư không, các thứ vang thành tiếng, vang ra tiếng pháp màu. 8. Ở đây nói ba thứ đất nước và hư không ở cõi cực lạc đều trang nghiêm, không cõi nào vượt qua. Văn nghĩa rõ ràng, không cần giảng rộng. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.